Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đưa tang. Trương Tiểu Ngư ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, kia là hắn trong nội tâm sâu nhất bí mật, cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào, y theo đế quốc luật pháp, thánh điện dư nghiệt cũng là khó thoát bị chặt đầu. Từ nhỏ đến lớn, Trương Tiểu Ngư một mực cố gắng sinh hoạt, tựa như là mờ tối trong cống thoát nước sinh hoạt chuột. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại là không được bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài tìm kiếm ăn vật. May mắn là Trương Tiểu Ngư gặp Lý Thuật, bánh xe vận mệnh cải biến phương hướng. Thế nhưng là Trương Tiểu Ngư đối thánh điện hận ý lại là chưa hề giảm bớt qua mảy may. Thậm chí trở nên càng thêm mãnh liệt. Thánh điện liền là một cái dấu ở chỗ hắc ám địa ngục. Bên trong tràn đầy muôn hình muôn vẻ ma quỷ, mỗi ngày liều mạng hút lấy tất cả cốt tủy, máu tươi, có một số việc là chúng ta không cách nào cải biến. Bất quá có một số việc là chúng ta có thể đi làm. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Trương Tiểu Ngư khẽ cười một tiếng, nói ra, đúng là như thế. Hoàng đế mặc dù vô tình lại là để thiên hạ của hắn suy nghĩ. Khắp thiên hạ bách tính là an nhàn, thánh điện lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chỉ là vì thỏa mãn có ít người một chút tư dục mà thôi. Gặp nạn vĩnh viễn là những cái kia người vô tội. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nếu như một ngày như vậy, người sẽ đứng thẳng đến kia một mặt. Trương Tiểu Ngư nhìn về phía phương xa, nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta sẽ đi trợ giúp đế quốc, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, đây là một cái nguyên tắc tính vấn đề. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, Nguyên Hồng trở vào bao, nguyên bản thiên khung phía trên trường kiếm khí lập tức trở nên yên ắng. Ngũ hành bí phòng tắm máu mà về. Ta muốn đi an táng Mạc gia, các ngươi rời đi trước, xong chúng ta tại trong tiểu viện hiệp. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường, Độc Cô Thần bước chân khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên cạnh thân, nói, ta giúp ngươi, lắc đầu, Lý Kỳ Phong từng bước một đi xuống thềm đá, nhẹ giọng nói, Mạc gia sau cùng một đoạn đường, ta đến tiễn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Trăng có sáng đục tròn khuyết, người có thăng trầm, một đài rượu ngon trong ngực. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lưu dò dỉ ra bi thương nồng đậm chi ý. Nếu như nói, thân đồ phong là đem Lý Kỳ Phong dẫn vào con đường tu luyện. Như vậy Mạc Vấn Thiên chính là hắn trên con đường tu luyện người dẫn đường. Như là Hải Đăng Tồn Đăng đáng tiếc, chính là hai người kia đều là trong cuộc sống vội vàng khách qua. Đường, một ngụm rượu ngon chút xuống, nóng bỏng thiêu đốt bên trong, mang theo càn quét toàn thân hàn ý, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Mạc gia a Mạc gia, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía kia chính yên tĩnh nằm tại củi lửa phía trên thi thể. Chậm rãi lắc đầu. Hiện tại, ta thật là vừa hận có oán a, lại là bỗng nhiên rót vào mấy ngụm liệt tửu, nóng hổi đốt cay cảm giác để Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nước mắt tuôn trào mà ra. Ngửa nhìn lên bầu trời, Lý Kỳ Phong chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, mặc cho lấy nóng hổi nước mắt lướt qua gương mặt, nhỏ vào thổ nhưỡng bên trong, mặt đất trở nên ướt át. Tại rét lạnh trên mặt đất phát ra tinh tế xương hoa. Ta oán vì cái gì không thể sớm một chút gặp được ngươi. Dạng này thực lực của ta liền là có thể sớm ngày tu luyện có chỗ đại thành. Cũng không trở thành để ngươi đi cũng là đi không yên ổn. Ta hận vì cái gì? Thực lực của ta như vậy không tốt. Ta đang nỗ lực tu luyện, liều mạng tu luyện, lại là y nguyên không cách nào thay đổi gì. Một mực bị người vây đuổi chắn giết, ta một mực bán mạng chiến đấu, mỗi một lần ta đều là giả trang ra một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. thế nhưng là ta hiện tại cảm giác được thật rất mệt mỏi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, trong đôi mắt nước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bàn rượu dơ lên, giữa đài rượu ngon toàn bộ rót vào trong cổ họng. Trong cổ họng vô cùng nóng bỏng nóng hổi, toàn thân băng lãnh chi ý không khỏi toàn thân run lên. Lý Kỳ Phong lại là mở ra một đài rượu ngon, thuần hương chi vị tản ra. Lý Kỳ Phong đem rượu ngon toàn bộ đổ vào củi lửa phía trên. Mạc gia, đây là ta cố ý vì ngươi tìm thấy tốt nhất hoa điêu. Năm còn tại 200 năm trở lên, thế nhưng là hao phí ta không ít công phu a. Lý Kỳ Phong cười nói, trong thần sắc trở nên đặc sắc sáng láng, hoàn toàn không có vừa rồi nửa điểm đồi phế chi ý. Mạc gia, thật rất xin lỗi, hướng ngươi cảm giảm rất nhiều, nhưng là ngươi cũng yên tâm, vừa rồi cũng vẻn vẹn lao tao mà thôi. Sau ngày hôm nay, ta y nguyên cực kỳ cái kia đánh không chết tiểu cường. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nồng đậm ý cười lên tiếng nói, chậm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, bó đuốc đốt lên, trong nháy mắt củi lửa giấy lên rào rạt liệt hòa, to lớn ngọn lửa càn quét mà ra, đem Mạc gia thi thể triệt để thôn phệ. Suy suy thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Mạc gia đi tốt, một tiếng cao la lên âm thanh truyền ra, hồi âm lượn lờ không dứt. Cô buồm, sóng biếc, mặt trời đỏ chiếu rọi ra một mảnh hoa mỹ ánh bình minh. Thuyền nhỏ phá sóng mà đi, Lý Kỳ Phong một thân áo đen, thần sắc hiển đến vô cùng trang nghiêm, vô cùng bình tĩnh, trong tay cho cốt không ngừng vẩy ra, giống như là trong không khí phiêu đáng bông tuyết, trong khoảnh khắc biến mất tại bọt nước bên trong. Mạc gia, cái này sáng sớm thế nhưng là ngày tháng tốt a. Đây là hy vọng, là ánh rạng đông, nếu quả như thật có kiếp sau, ngài liền ném cái tốt thai, tuyệt đối không nên sống mệt mỏi như vậy a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên, đầu thuyền không ngừng phân tuôn ra bọt nước, sau cùng một thanh cho cốt vung vào trong biển rộng. Lý Kỳ Phong đem hộp ngọc trong tay ném rất xa, trong hai tay, trống trơn, hết thảy đều là theo cuồn cuộn bọt nước đã đi xa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, thả người nhảy vào bọt nước bên trong, hai tay huy động, phá vỡ trùng điệp bọt nước, đi ngược dòng nước, ánh bình minh chiếu rọi tại trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đem mặt biển phủ lên thành một cái vô cùng tráng lệ thiên đường. Lý Kỳ Phong thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, trong biển rộng, một thân ảnh chậm rãi chìm xuống, nín thở, ngưng thần. Lý Kỳ Phong tựa như là một tảng đá lớn, vừa đứt cây gỗ khô, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Thai tức chi pháp, Lý Kỳ Phong triệt để đắm chìm thế giới tinh thần của mình bên trong, không ngừng chìm vào trong biển rộng, thân thể chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bóp ấn. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng, vầng sáng nhàn nhạt từ Lý Kỳ Phong trên thân ba động mà ra, một loại to lớn vô hình năng lượng chậm rãi khuếch tán mà ra, nước biển nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, mở rộng dập dờn mà ra, từ gần cùng xa, chậm rãi lan tràn hướng phương xa, thời gian từng ngày trôi qua. Đáy biển ngồi xếp bằng thân ảnh y nguyên không nhúc nhích ngồi. Biển trong nước, dập dờn mà ra gợn sóng lại là càng lúc càng cường hãn. Vô hình có thể lượng biến đến càng thêm cường đại. Tựa hồ có một đôi to lớn tay, tại thôi động hết thảy. Thời gian trôi qua, tựa như là đi về hướng đông nước chảy. Ai cũng là không cách nào ngăn cản. Một tháng đi qua, kia ngồi xếp bằng bất động thân thể rốt cục có chút khẽ động, tầm mắt run run, đôi mắt chậm rãi mở ra, sắc bén quang mang lập tức chiết xạ mà ra,